Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, Khải Thiên Cổ Quốc lòng đất bí mật. Cường giả bí ẩn đánh giết Khải Thiên Cổ Quốc nội tình. Một màn này, cho dù rất nhiều người không thấy được, nhưng cái kia kinh thế chấn động đưa tới rung chuyển, nhưng cũng là như vậy rõ ràng. Vạn Trường Không hiệp trợ Triệu Tử Long, ổn định cục diện, công phá Khải Thiên Thánh Đô, Khải Thiên Hoàng Cung, cung nữ cung nô nhóm, thấp thỏm lo âu, chạy trốn tứ phía, Khải Thiên Quốc chủ sụi lơ tại Long Ỳ, nghe rất nhiều bẩm báo, thần sắc đột ngột ngốc trệ, nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Hắn không nghĩ tới chính mình các loại tính toán, tự tay sáng lập quốc độ, đúng là lấy khói lửa giống nhau nở rộ mà tàn lụi diệt quốc phương thức kết thúc. Quần thần câm như hến, Khải Thiên Cổ Quốc nội tình ra hết, Đoàn Phong dù chết, bọn hắn hai tôn thông thiên 9 tầng lão tổ cũng đã chết. Liền Khải Thiên Thánh Kiếm đều biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm trọng hơn chính là Thánh Đô đã phá, mà lại cực kỳ châm chọc là bọn hắn còn không biết ai ở sau lưng chủ đạo hết thảy. Một vị nào đó triều thần liếc liếc mắt cục thế bên ngoài, thần sắc sốt ruột nói: quốc chủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, ngày khác lại giết trở lại đến cũng không muộn. Khải Thiên Quốc chủ hoàn hồn, đôi mắt lấp lóe không cam lòng hào quang, ánh mắt lạnh lùng, chấm còn không có thua triệt để. Nghĩ đến lá bài tẩy của mình, Khải Thiên Quốc chủ đứng dậy, bước xa dưới háng long đài. Hô, đi, quần thần mới như cởi bỏ gánh nặng, gấp vội vàng xoay người đi theo. Chỉ là, còn chưa đi đến triều đình cửa, Khải Thiên Quốc chủ bước chân im bặt mà dừng, nhìn chăm chú cửa, một đạo bóng người quen thuộc đập vào mắt tịch. Trần Sơ Kiến, Khải Thiên Quốc chủ con ngươi co rụt lại, kinh miệng trương được cực lớn. Tại phương Nam khuấy động phong vân, bị truyền vì thần kỳ người trẻ tuổi, dĩ nhiên xuất hiện tại Khải Thiên Thánh Đô, trong Hoàng Cung. Cái này, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngươi làm? Khải Thiên Quốc chủ ánh mắt cự chìm, Trần Sơ Kiến không có trả lời, chắp tay đi vào triều đình. Từ Khải Thiên Quốc chủ bên cạnh trải qua, cũng không lo lắng hắn nổi lên, đường kính đi đến Long Ỷ ngồi. Khải Thiên Quốc chủ chuyển mắt nhìn chăm chú, quần thần cũng là nhìn chằm chằm ngồi Long Ỷ người trẻ tuổi. Sờ lên Long Ỷ, mạ vàng chế tạo, ôn ngọc trải ra, cực kỳ dễ chịu. Chế tạo dự tính ban đầu là nghĩ đến chính mình có thể mọc ngồi xuống, cho nên làm rất tinh xảo, thoải mái, dễ chịu, nhưng lại có thể nào lường trước được. Một ngày kia, ngồi ở phía trên không phải mình, quả nhiên là hoàng đế thay phiên ngồi. Giây lát, Trần Sơ Kiến nhếch lên chân bắt chéo, liếc nhìn quần thần, 10 ngón giao nhau, khoác lên đầu gối đóng lên, hỏi: các ngươi là tự sát, vẫn là ta động thủ? Tần Vương, ta biết một cái bí mật, nếu ngươi tha ta, ta nói cho. Ầm ầm, một cái triều thần mới há mồm nói vài lời, lúc này bị Khải Thiên Quốc chủ oanh sát thành cặn bã. Không chỉ có đối với một cái kia triều thần động thủ, hắn càng là nhân cơ hội xóa bỏ cái khác triều thần, phảng phất muốn bịt miệng, che đậy cái kia cái gọi là bí mật. Trần Sơ Kiến không có ngăn cản, khí định thần nhàn nhìn qua, thương thương thương, bên ngoài sắt thép va chạm tiếng leng keng đột khởi. Trấn Long Quân đã giết vào Hoàng Cung, Triệu Tử Long để Trấn Long Quân trấn thủ ngoài Hoàng Cung, liền chạy triều đình mà tới. Tiến vào triều đình, nhìn xem thi thể đầy đất, lông mày trầm xuống, khi thấy ngồi trên Long Ỷ thân ảnh, Triệu Tử Long tiến lên một chân quỳ xuống. Tử Long khấu kiến bệ hạ, đứng lên đi. Trần Sơ Kiến hô, Khải Thiên Quốc chủ triệt để trợn tròn mắt, Triệu Tử Long là người của ngươi. Khải Thiên Quốc chủ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Là ngươi đem hắn an bài tại Đoàn Phong bên người. Cũng là ngươi giết Đoàn Văn Tiêu. Lại thừa cơ giết Đoàn Phong. Liên đới Trấn Nam Phương Đoàn Duệ cũng là ngươi giết. Mẹ nó, đây là nơi nào tới quái thai? Khải Thiên Quốc chủ tâm phẫn mắng một câu. Bạch Khởi không nói. Xuất lĩnh 100.000 huyền kim quân liền rách Tỳ Hưu Cố Đô. Hung hãn khủng bố. Cái này Triệu Tử Long dũng mãnh khủng bố. Thế mà cũng là trước mắt vị này Tần Vương tướng. Không, như đoán không sai. Vị kia chinh chiến Giao Long Sơn. Dụng binh như thần Hàn Tín. Cũng sợ là người của hắn đi. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Có được nhiều như vậy tuyệt thế người tài ba. Mà lại, bản thân càng là thủ đoạn tuyệt thế thần bí. Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà mấy người. Cũng là kinh ngạc, Triệu Tử Long hiển hách chiến tích. Đến trước đó, các nàng đều nghe nói qua. Bị rất nhiều người xưng là thần tấn ba hổ tướng. Bạch Khởi, Triệu Tử Long, Hàn Tín. Có thể trong đó hai người. Vậy mà đều là bên người cái này dưới tay nam nhân người. Đừng nói những người khác khó có thể tưởng tượng. Chính là các nàng người bên gối. Cũng khó có thể tin tưởng. Người giết mấy cái hoàng tử. Là muốn nâng đỡ vị công chúa kia thượng vị. Lại đoạt thần tấn Giang Sơn đúng không? Khải Thiên Quốc chủ thấy được rất thấu. Một chút liên nghĩ tới những thứ này. Trần Sơ Kiến không thể phủ nhận gật đầu. A, quả nhiên, Khải Thiên Quốc chủ đắng chát cười một tiếng. Nguyên bản Hoàng Yến bên trên đều không quan tâm người trẻ tuổi, lại đem bọn hắn từng cái đùa nghịch xoay quanh. Thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Bị đùa bỡn khởi binh tạo phản, sau đó lại nước diệt. Quốc tỷ đâu? Trần Sơ Kiến hỏi. Trần Sơ Kiến, người thật là làm cho chấm lau mắt mà nhìn. Có thể chấm quốc tỷ cũng không phải dễ dàng như vậy được. Khải Thiên Quốc chủ cười lạnh, thân thể cực tốc bành trướng, muốn lựa chọn tự bạo, đồng quy vu tận, ầm ầm, vạn trường không đột nhiên giết ra, một trường đem Khải Thiên Quốc chủ đánh bay, tự bạo bị đánh gãy, khủng bố chân nguyên tàn phá bừa bãi. Xung kích đến Khải Thiên Quốc chủ thân thể băng huyết. Bệ hạ, Khải Thiên Thánh Đô lòng đất nắm giữ một đạo long mạch. Đây chính là bí mật kia. Vạn trường không khom người nói. Ngươi làm sao sẽ biết? Khải Thiên Quốc chủ trong miệng bốc lên máu, khó mà tin nhìn chằm chằm vạn trường không. Vạn trường không cười nói, sớm tại Trấn Long Quân đến Khải Thiên Cổ Quốc lúc, lão phu liền đã phái người nhập Khải Thiên Thánh Đô, đem hết thảy cha cha rõ ràng. Long mạch, Trần Sơ Kiến ánh mắt sáng lên. Thiên địa uẩn long mạch dựng nhân linh. Thần tấn vì sao muốn đem triều đình đứng ở Tấn Hà? Không khác, chính là Tấn Hà lòng đất, nắm giữ tuyệt thế long mạch. Long mạch là thiên địa hướng đi hình thành địa linh. Đem thiên địa chi lực chuyển hóa thành địa linh khí, sinh sôi không ngừng, tẩm bổ trên mặt đất sinh hoạt người. Thiên địa chi thế nếu không nhảy, long mạch không khô kiệt, vạn thế trường tồn, đại tần như được, như hổ thêm cánh. Xử lý, Trần Sơ Kiến liếc Khải Thiên Quốc chủ liếc mắt, đi ra triều đình, đánh giết Khải Thiên Quốc chủ về sau. Vạn trường không mang theo Trần Sơ Kiến từ hoàng cung chỗ sâu một đầu đường ngầm hướng lòng đất mà đi. Lòng đất là một chỗ không gian trống trải. Một con rồng hình kênh đào quay quanh dưới lòng đất, rung động ánh mắt. Trần Sơ Kiến trước kia là gặp qua chân long hình tượng, nhưng so ra trước mắt càng chân thực. Thuần túy chính là một đầu khổng lồ chân long. Cái kia vảy rồng, râu rồng, vuốt rồng, diễn hóa chân thực, thậm chí sinh ra một tia long uy, cũng áp bách lòng người. Này long mạch mau gặp phải Tấn Hà cái kia đầu long mạch. Vạn trường không cũng rung động, thì thầm nói, khó trách Khải Thiên Quốc chủ dám xưng đế. Như phóng thích cái này long mạch, Đoán chừng không bao lâu, Khải Thiên Cổ Quốc thật sự không thể đo lường. Một đầu long mạch sức hấp dẫn, ai đều rõ ràng, Khải Thiên Quốc chủ không dám ở giờ phút này bại lộ, mà là đem phong ấn, chỉ sợ là lo lắng giờ phút này thế cục bất ổn, bị người khác ngấp nghé. Cái kia mang cho Khải Thiên Cổ Quốc chính là tai họa ngập đầu. Chờ thế cục ổn định, phóng xuất ra, cái kia đầy đủ đem Khải Thiên Cổ Quốc nội tình đẩy lên một cái khác bậc thềm. Trần Sơ Kiến suy tư, long mạch chính là thiên địa vận thế mà thành. Rời, cái kia long mạch mất vận thế, tất nhiên sụp đổ, chuyển về Đại Tần cũng vô dụng. Nghĩ hồi lâu, hắn dự định đem đất này với tư cách tương lai Đại Tần đóng quân nơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.